Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 881, chương 887. Vực chủ hộ vệ sẽ tụ họp. Đúng lúc này, Phong Lương dẫn một mặt cười ngây ngô Phần Thiên rơi vào trên đám mây. Phần Thiên, đến từ trước Thánh Đình thân phận, vực chủ hộ vệ chủng tộc, Ma Hùng công pháp, Đại Lực thần công pháp bảo, Chấn Thiên Trùy may mắn đẳng cấp, Đại La Loan tiên cảnh trung kỳ độ trung thành, 100/100, ha ha, Đại La Loan tiên cảnh trung kỳ, không tệ, người cái này gấu đen tư chất không tệ. Từ Hạo Thiên nhìn xem cười ngây ngô Phần Thiên tâm lý cao hứng không thôi, chủ nhân ở trên Hắc Hùng cảm tạ chủ nhân bồi dưỡng tri ân. Nô tài nhất định không còn chủ nhân chờ mong. Phần Thiên mặc dù có chút ngây ngốc, nhưng là đối từ Hạo Thiên dự định tại Phong Lương giải thích xuống biết đến nhất thanh nhị sở. Cho nên mới như thế tỏ thái độ. Rất tốt, trẫm tin tưởng ngươi có thể làm tốt chuyện này. Từ Hạo Thiên mỉm cười nói. Chủ nhân, nguyên lai Hắc Hùng luôn luôn cùng với những cái khác 7 người có liên hệ. Với lại để cho người ta không có nghĩ tới là 7 người khác vậy mà cũng là lên bảng hùng chủ. Hiện tại cũng đang đuổi hướng về Thiên Uyên. Phong Lương vô cùng hưng phấn. Bởi vì mắt thấy huynh đệ bọn họ 9 người muốn gặp nhau. Hắn có thể không cao hứng không? Nghĩ không ra thiên hạ vẫn còn có vừa khéo như thế sự tình. Hạo Thiên tiểu tử, ta không thể không bội phục vận khí của ngươi. Nhất định nghịch thiên, Vương Hiểu Phong lúc này chua chát tại từ Hạo Thiên trong đầu nói ra. Từ Hạo Thiên vô cùng đắc ý, vận khí của mình vẫn luôn rất tốt. Không phải sao, chủ nhân, nếu không Hắc Hùng tiến đến liên hệ bọn hắn. Phần Thiên bất thình lình đề nghị, bởi vì không có Phong Lương cùng vực chủ tin tức. Bọn hắn mặc dù biết với nhau, nhưng lại không có liên hệ. Đề phòng bị tiên ma giám sát sứ phát hiện, nhưng là bây giờ bất đồng. Vực chủ chuyển thế đã hiện thân, Phong Lương lão đại cũng xuất hiện. Bọn hắn thì sợ gì? Đương nhiên là muốn tập hợp một chỗ. Được rồi, ngươi đi liên hệ bọn hắn, sau đó mang đến cùng ta gặp mặt một lần. Không nói những cái khác, trước tiên đem các ngươi tu vi tăng lên lại nói. Từ Hạo Thiên ngang ngược nói. Hắc hắc, như thế còn không đem mấy tên kia vui chết. Phần Thiên gãi gãi như là ki hốt giác vậy đầu nói ra. Cút đi, nhanh đi làm chuyện, nếu như không làm được nhìn ta không gọt ngươi. Phong Lương cười mắng, đây, vậy thì ta đi. Sau đó, Phần Thiên hướng về từ Hạo Thiên xin lỗi một tiếng, liền dẫn mê mang thuộc hạ rời đi. Đám người thấy vậy, tuy nhiên đều không có nói cái gì, nhưng là trong mắt kinh hãi lại bán rẻ bọn hắn lúc này ý nghĩ. Khói nhẹ lượn lờ, từng tòa vô cùng hùng vĩ cao ốc tọa lạc tại trong rừng. Tại đây chính là năm môn một trong Kỳ Lân môn tổng đàn đại điện. Lại một tòa cao lớn cự phong bên trên, có xây một tòa có chút nguy nga đại điện. Nơi đây chính là Kỳ Lân môn nghị sự trọng địa. Lúc này, mười mấy tên Kỳ Lân môn trưởng lão tề tụ một phòng, phía trên ngồi Kỳ Lân môn môn chủ Triệu Vân Long. Ngươi nói cái gì? Hạo Thiên Thánh Đế tới, Kiếm Thánh cũng tới, ngươi nói hai nhóm người còn đánh nhau? Triệu Vân Long người mặc hắc bào, hai đạo mày rậm dưới là một đôi tinh quang lóe lên ánh mắt, toàn thân yêu khí phun trào, chấn kinh lúc biểu lộ dọa người vô cùng. Triệu Vân Long đại la hư tiên cảnh hậu kỳ tồn tại. Tọa hạ các trưởng lão cũng bởi vậy táo động, vô luận là Hạo Thiên Thánh Đế hoặc là Kiếm Thánh cũng là bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại. Hai tôn siêu nhiên tồn tại thân ở Kỳ Lân môn cảnh nội vậy cũng không tuyệt diệu. Cũng không biết Hắc Hùng người kia tìm tới Phong Lương đại ca không có. Nếu như vực chủ tại liền tốt, cái này đại sự cũng chỉ có bọn hắn có thể tiện tay giải quyết. Chính mình nhiều nhất có thể làm tên côn đồ. Đúng vậy, môn chủ, Nghe nói kiếm thánh bị Hạo Thiên Thánh Đế thủ Hạ Hậu Nghệ hai mũi tên cấp bắn lật ra. Báo tin đệ, Tử quỳ gối Triệu Vân Long trước mặt, run rẩy nói ra, rất rõ ràng hắn vẫn như cũ yên lặng trong khiếp sợ chưa có trở về qua thần tới. A, trước khi chiến đấu là kiếm thánh cùng Hậu Nghệ. Không phải, cái này Hậu Nghệ là lúc nào xuất hiện? Hạo Thiên Thánh Đế trong tay làm sao nhiều như vậy cao thủ a? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.